Nhưng muốn nói đối với bản thân những đan vương này, nàng lại không có bao nhiêu hứng thú. Ở trong mắt nàng, loại nhân vật cấp bậc đan vương có lẽ đều là lão đầu nhi sâu ria trắng bóc. Quả nhiên, những người này đều ứng suy đoán của nàng. Chỉ có cây lang đan vương là ngoại lệ. Cây lang đan vương thoạt nhìn vẫn tương đối trẻ tuổi, dáng người cao to, một bộ khí độ bất phàm. Bất quá từ Thanh Tuyền nhìn bộ dạng của cây lang đan vương, trong nội tâm không biết vì cái gì, liền cảm thấy rất không vừa mắt. Có chút bài xích người này. Nàng chính mình cũng không biết tại sao lại có loại cảm giác này. Chứng kiến sáng tươi cười nhìn như nho nhã lễ độ của cây lang đan vương, nàng lại cảm thấy từng đợt áp hàn. Bất quá, nàng cuối cùng coi như là chủ nhà của Nguyệt Thần Giáo đón tiếp khách nhân, lễ tiết cơ bản nhất vẫn phải có. Bất quá đối với cây lang đan vương đến gần cùng lấy lòng, nàng không có cho quá nhiều đáp lại. Chỉ nhàn nhạt biểu thị ra lễ tiết hoan nghênh thoáng một phát. Bất quá cây lang đan vương lại bị khí chất của Tử Thanh Tuyền hấp dẫn, có chút thần hồn điên đảo. Thỉnh thoảng muốn mượn cơ hội đến gần Tử Thanh Tuyền, muốn ở trước mặt giai nhân bày ra phong thái thoáng một phát. Chỉ tiếc, Tử Thanh Tuyền không cho hắn cơ hội gì. Cũng may, lúc này có người đề nghị ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn xem Nguyệt Thần Bảo Thụ. Để cho cây lang đan vương đến hào hứng. Hắn biết rõ toàn bộ Nguyệt Thần Giáo bây giờ đối với Nguyệt Thần Bảo Thụ là hết sức quan tâm. Nếu như mình có thể đại triển thân thủ, tìm ra nguyên nhân bệnh của Nguyệt Thần Bảo Thụ, cái kia tuyệt đối có thể ở trước mặt giai nhân lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hắn biết Nguyệt Thần Giáo thánh nữ kiệt xuất là sẽ không gả. Thế nhưng mà cây lang đan vương hắn là tương lai chi chủ của đan hỏa thành. Nếu như thánh nữ hắn nhìn chúng, chưa hẳn không thể đến tay. Dùng địa vị cùng thực lực của Nguyệt Thần Giáo, muốn cự tuyệt đan hỏa thành hiển nhiên là không có khả năng. Dù sao, hiện tại đan hỏa thành cơ hồ là một trong mấy thế lực cường đại nhất thượng bát vực. Thậm chí là cả nhân loại cương vực rồi. Nguyệt Thần Giáo ở trong nhất phẩm tông môn chỉ là trung đẳng hạ du. Một đan hỏa thành có lẽ vượt qua ba cái Nguyệt Thần Giáo. Kém xa như vậy, đan hỏa thành nhất định là chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Cho nên, tuy trong nội tâm cây lang đan vương tâm ngứa khó cong, lại không có vội vã ra tay, cũng không mất phong thái. Cây lang đan vương vẫn rất thông minh. Đi tới chỗ Nguyệt Thần Bảo Thụ, hắn cũng không vội vã ra tay. Mà ở cách Nguyệt Thần Bảo Thụ không xa, khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái minh tưởng. Thật ra hắn đây là giả thần giả dược, mục đích là vì để người khác lên trước. Chờ thời điểm những người khác không giải quyết được, hắn lại ra tay, như vậy mới có thể phụ trợ ra sự cường đại của hắn. Cùng những người kia chung một chỗ hội trần, dù có kết quả, vậy cũng không cách nào đột xuất cá nhân hắn. Cây lang đan vương không muốn những lão gia hỏa kia dính quang của hắn. Những đan vương uy tín lâu năm này như Thanh Phượng đan vương, bọn hắn không có bụng dạ hẹp hòi như cây lang đan vương, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Thấy Nguyệt Thần Giáo khách khí như vậy, bọn hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, mà trực tiếp kiểm tra. Lại nói cấp bậc đan vương như bọn hắn đều có tâm lý tìm kiếm cái lạ. Càng là nghi nan tạp chứng, đồ vật càng phức tạp thứ, bọn hắn lại càng hiếu kỳ. Chương 1876. Làm trò hề mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thời gian trọn vẹn qua một canh giờ. Bọn người Thanh Phượng đan vương kiểm tra một lần lại một lần. Làm rất nhiều giả thiết cùng đẩy diễn. Cuối cùng nhất đều không thu hoạch được gì. Mấy vị giáo chủ, chúng ta hổ thẹn, học nghệ không tinh. Loại linh vật như bảo thụ, các loại tật xấu thông thường, chúng ta đều kiểm tra đo lường qua, nhưng đều không phải những nguyên nhân này. Thanh Phượng đan vương thở dài. Chúng ta tài sơ học thiện, chỉ sợ là cô phụ mấy vị giáo chủ kỳ vọng rồi.